Mang theo không gian đi tu hành. Chương 48, gây thù chuốc oán. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng nay, Khúc Phàm đi làm chút chuyện. Khi về đến nhà thì Thước Phàm đã tới Phan Gia Viên. Bọn nhỏ đều ở nhà. Khúc Phàm hiếm khi chơi cùng với chúng. Giữa trưa, bọn nhỏ ồn ào đòi ăn McDonald's. Từ trước đến nay, bọn họ không để bọn nhỏ ăn mấy loại thức ăn nhanh như McDonald's, KFC, nhưng trẻ con lại luôn thích những loại thức ăn đó. Lại nghe mấy bạn nhỏ tại nhà trẻ trong căn cứ nói. Càng muốn ăn hơn, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao. Khúc Phàm dẫn theo mấy nhóc kia đi tới quán McDonald's gần tứ hợp viện. Phi Phi còn mang theo hai chú vẹt xám, con của Lam Tử cùng Kim Cương. Lúc trước bởi vì Lam Tử muốn có cục cưng, Khúc Phàm chọn từ cửa hàng của bạn hai quả trứng vẹt cho Lam Tử. Sau khi được Lam Tử ấp nở ra, là hai con vẹt xám. Lam Tử cùng Kim Cương từ khi sinh ra đã ăn thức ăn trong không gian. Không chỉ hình dáng cường tráng hơn so với những con vẹt khác. Trí tuệ cũng rất phát triển, năng lực lý giải cũng vô cùng cao. Hiện tại hoàn toàn có thể trao đổi. Bình thường Kim Cương rất ít nói. Thoạt nhìn cun hơn, nhưng tính cách nó lại nóng nảy, hay bao che khuyết điểm. Vốn dĩ đầu nó thấp hơn Lam Tử một chút, dù sao thân hình Lam Tử chính là loài vẹt to lớn nhất trong loài vẹt Alistairus. Nhưng không biết Kim Cương rèn luyện trong không gian thế nào. Đầu lại nhanh chóng cao lên, hiện tại Lam Tử thân dài 1m15, Kim Cương lại được 1m2. Còn dài hơn những con vẹt Alistairus nhiều màu khoảng 30cm. Lam Tử vừa được 1m15 thì không phát triển nữa. Nhưng năng lực ngôn ngữ của nó rất mạnh, khi nói chuyện không chút khó khăn, lại còn có thể bắt chước thanh âm của người khác, hoàn toàn có thể giả mạo người ta. Alistairus, một chi chim trong họ Cetacidae, có kích thước trung bình trong loài vẹt. Đặc điểm của loài vẹt này là lông có nhiều màu. Đứa nhỏ của hai đứa nó là hai nhóc vẹt xám châu Phi. Đầu tụi nó so với cha mình nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng thâm mình cùng năng lực ngôn ngữ của chúng nó cũng rất mạnh. So với những chú vẹt thông thường khác thì thông minh hơn nhiều. Tính cách cùng vô cùng hiền hòa. Khiến người trong nhà yêu thích. Đứa lớn gọi xích đồng. Đứa nhỏ hơn gọi yên. Trong yên chi, son phấn, cả hai đều bởi vì có màu lông đỏ tươi mà được gọi như vậy. Vẹt xám châu Phi, tên khoa học Psittacus erythacus, là một loài chim trong họ Cetacidae. Ta chỉ tìm thấy vẹt xám này màu xám, nhưng theo miêu tả thì lông chúng màu đỏ. Rất bó tay, hình dưới đây là minh họa, nhìn đẹp quá đi mất. GT, cách chương.